Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng tên là... Được rồi, cảm ơn chú. Đường Lãnh Phong cắt ngang lời của ông, đưa tay cầm lấy sấp hồ sơ. Vất vả cho chú. Không có gì, ha ha. Ông bật cười vui vẻ. Anh đưa sấp hồ sơ cho Hoàng Phủ Lâm cất giữ, rồi ngồi nói chuyện phiếm với Mark. Đột nhiên Đường Lãnh Phong đứng bật dậy. Lãnh Phong, chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Lâm thắc mắc hỏi, anh cũng không trả lời, vội chạy ra ngoài. Lãnh Phong, cậu ấy sao vậy? Mark ngỡ ngàng, lúc nãy đang nói chuyện cùng ông, anh nhìn ra cửa sổ rồi đứng bật dậy bỏ đi. Mark, rất xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. Hoàng Phủ Lâm đứng lên cúi chào rồi đuổi theo Đường Lãnh Phong. Tại thủ đô Paris, rất nhiều người qua lại, Đường Lãnh Phong chạy vào đám đông, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Lúc nãy anh đã vô tình nhìn thấy một dáng người rất giống Dư Vũ Lam nên mới vội đuổi theo. Tiểu thư, ở đây rất đông, phải nắm chặt tay em đó. Tiểu Đào căn dặn. Ta biết rồi. Dư Vũ Lam gật đầu, cô đã năn nỉ Vương Chấn rất lâu, anh mới cho phép cô ra ngoài chơi. Đi xung quanh cảm nhận không khí vui vẻ tấp nập như vậy, tốt hơn là không gian yên tĩnh. Chợt một đám người ùa tới khiến cô bị đẩy ra xa, buông mất bàn tay Tiểu Đào. Dư Vũ Lam giật mình, cô vội vàng gọi tên Tiểu Đào. Tiểu Đào, Tiểu Đào. Cô sợ hãi, đứng run rẩy giữa đám người qua lại. Cô không thấy đường, lỡ như... Tiểu Đào, em ở đâu? Tiếng người ồn ào, lấn áp tiếng gọi của cô. Đột nhiên dòng người chen lấn, đẩy cô ngược về phía sau. Dư Vũ Lam loạng choạng đứng không vững, một cánh tay to lớn đỡ lấy cô, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi đám người kia. Dư Vũ Lam thở dốc, người này có mùi hương rất quen thuộc, là mùi hổ phách. Đường Lãnh Phong. Cô giật mình khi nghĩ về cái tên ấy, cô vội rút tay lại, cô nhíu mày hỏi. Là ai vậy? Đường Lãnh Phong lặng người. Là cô, cuối cùng anh cũng đã tìm được cô. Lúc này anh rất muốn ôm chặt cô, nhưng nếu làm như vậy, cô lại sẽ chạy trốn anh. Anh hít một hơi mạnh, thay đổi cả giọng nói. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Cô không thấy đường, tại sao lại dám đi một mình? Nhận ra giọng nói không phải là Đường Lãnh Phong, cô mới thở phào an tâm. Tôi có đi cùng bạn nhưng bị lạc. Anh là người Trung sao? Phải, tôi ở Đài Loan. Tôi đưa cô đến ghế đá gần đây chờ bạn nhé. Được, cảm ơn anh. Đường Lãnh Phong đỡ cô đi đến ghế đá gần đó. Sắc mặt cô đã tốt hơn trước. Chỉ có điều, sao cô lại ốm hơn trước? Tôi có thể biết tên anh. Tôi là Đượ... Anh chợt ngừng lại. Không nên để cho cô biết, trầm mặc một hồi anh mới nói tiếp. Cứ gọi tôi là Speak. Tôi là Dư Vũ Lam, cô dịu dàng nói. Tôi có thể biết nhà cô không? Tôi ở phố Rivoli, còn anh? Tiểu thư. Tiếng gọi của Tiểu Đào chợt vang lên, anh đứng dậy vội rời đi. Dư Vũ Lam không thấy anh trả lời liền hỏi. Speak, anh còn ở đó không? Tiểu thư, cô không sao chứ? Tiểu Đào chạy lại nắm lấy tay cô, lo lắng nói. Em xin lỗi. Ta không sao, em đừng lo. Lúc nãy cũng may có người giúp ta. Dư Vũ Lam xoa đầu Tiểu Đào, dịu dàng nói. Chúng ta về nhà thôi. Cô đỡ Dư Vũ Lam đứng lên, chậm chậm bước đi. Đường Lãnh Phong đứng gần đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng của người phụ nữ kia. Cơn đau lại phát ra. Dáng người Dư Vũ Lam rất nhỏ bé và cũng yếu mềm như bao người phụ nữ khác. Cặp đồng tử đen láy nhìn cô dần biến mất trong đám đông. Giờ anh làm sao có thể nói chuyện với cô với tư cách là Đường Lãnh Phong? Từ trong sâu thẳm tâm can anh, từng cơn đau thắt hiện rõ, giải xéo trái tim anh. Khi nhìn dáng người kia, anh chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng để che chở cho cô. Đường Lãnh Phong quay đi, khóe mắt anh cay cay. Hít mạnh một cái để kìm nén cảm xúc, anh bước dọc trên đoạn đường đầy người qua lại. Nỗi đau này đến lúc nào sẽ chấm dứt? Cậu bỏ đi đâu vậy? Hoàng Phủ Lâm ngồi trong phòng chờ anh đã lâu. Đường Lãnh Phong nằm xuống giường, đưa tay xoa xoa mi tâm. Âm thanh buồn rười rượi vang lên. Tôi đã gặp cô ấy. Vũ Lam? Phải. Hoàng Phủ Lâm im lặng, anh biết lúc này không nên hỏi thêm, chỉ im lặng. Dư Vũ Lam sau khi về nhà, liền đi vào phòng nằm nghỉ trên giường. Cô suy nghĩ về người đàn ông tên là Speak. Trên người anh ta cũng tỏa ra mùi hương hổ phách giống Đường Lãnh Phong. Cô thở dài, chắc do cô suy nghĩ quá nhiều thôi, anh không thể tìm được cô dễ dàng như vậy. Cốc cốc. Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô ngồi dài lên tiếng. Vào đi. Tiểu Lam, là anh. Vương Chấn đi vào phòng, vui vẻ nói. Có chuyện gì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net